Trò chơi tình yêu, chương 24, gocchuyenaudio.com. CS 11, dâu quay trở lại lớp học vào lúc 5 giờ chiều để lấy lại cái điện thoại cầm tay mà cô đã để quên. Cô biết lúc chiều ra về vội vàng thế nào cô lại để cái điện thoại ở lại trong lớp. Tới khi về tới nhà cần tới cái phone thì cô mới sực nhớ ra là đã để quên trong lớp học cho nên phải mượn tạm xe của ba cô lái tới đây. Cô bước vào lớp mở đèn lên. Nhìn xung quanh để tìm cái phone của mình thì cô thấy nó đang nằm yên tĩnh trên chiếc bàn giáo viên. Đây rồi, cũng may là để quên ở đây chứ để quên ở chỗ khác chắc là đã bị mất luôn rồi. Sau khi an tâm là chiếc điện thoại đã nằm yên trong giỏ sách của mình. Dâu đóng cửa phòng lại bước ra bên ngoài. Cô băng ngang qua sân trường để đi tới bãi đậu xe không ngờ cô bắt gặp Matt đang đứng ngoài cổng trường quan sát. Cô vội vàng chạy nhanh tới trước mặt anh. Chấm, anh đang làm gì ở đây vậy? Nhận ra cô bạn dạy chung với Ariel. Matt gật đầu chào dâu. Tôi đang suy nghĩ cô biết phải thiết kế cho ngôi trường này như thế nào mới phù hợp với điều kiện của ông hiệu trưởng đã đưa ra. Dâu mỉm cười à thì ra là vậy. Anh đứng đây nhìn hoàn cảnh để tìm cảm hứng. Hay là đi dạo chung quanh sân trường một lát đi. Biết đâu sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Thấy dâu nói cũng có lý cho nên Matt theo dâu đi vào bên trong trường học. Cả hai cùng đi dạo quanh sân trường, dưới những tàng cây lớn che bóng mát cả một góc sân. Tiếng gió thổi vi vu mang theo mùi hương của những bông hoa dại đang thi nhau nở rộ khiến tâm tình của người đi dạo cũng cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Tôi đã nghĩ ra rồi. Matt đột nhiên la lớn làm dâu giật mình cô biết anh đã nghĩ ra cái gì mà có vẻ phần khởi tới như vậy. Matt lấy giấy viết ra, hí hoáy vẽ trên đó. Xong rồi anh nhìn lại nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Dâu ngồi xuống bên cạnh Matt trên băng ghế đá dài khẽ liếc nhìn coi thiết kế của Matt. Cô gật gù tấm tắc khen. Tôi đã nói rồi mà nhất định anh sẽ tìm ra được ý tưởng mới. Matt nhìn dâu bằng ánh mắt biết ơn. Nếu cô nhờ cô thì tôi cũng có thể vẽ ra được ngôi trường đẹp như vậy. Có phải nên đãi tôi một bữa gọi là cảm ơn hay cô? Matt nghĩ là dâu nói thật nên gật đầu lia lịa đương nhiên rồi. Còn dâu thì phì cười trước sự thật thà của Matt tôi chỉ nói chơi mà thôi. Cô cần phải nghiêm túc như vậy. Mà nè thật ra tôi cũng rất thích vẽ đó. Hay là mỗi người chúng ta thi coi ai vẽ đẹp hơn đi. Matt tán thành ý kiến của dâu nếu như ai thua thì phải đãi người kia ăn tối. Nhưng mà phải vẽ cái gì đây? Dâu ngẫm nghĩ một lát rồi nói chúng ta sẽ vẽ ra căn nhà trong mộng của đối phương. Anh hãy tả căn nhà mơ ước của anh đi rồi tôi sẽ vẽ theo như vậy. Matt làm theo lời dâu căn nhà của tôi là một căn nhà có 3 phòng. Tiện nghi đầy đủ, trong phòng khách thì có một bộ sofa màu đen. Trên tường thì treo một bức tranh nổi tiếng. Trong nhà phải có một dàn máy nghe nhạc thật là hiện đại. Và cứ thể Matt say sưa diễn tả căn nhà mơ ước của mình trong khi dâu thì hăng say vẽ. Xong rồi, dâu đặt viết xuống, nhưng mà anh cô được coi đâu bây giờ tới phiên anh phải vẽ căn nhà mơ ước của tôi. Dâu nhìn xung quanh vườn hoa, suy nghĩ một lát và bắt đầu tả đó là một ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc. Xung quanh phải trồng thật nhiều hoa đủ loại, trong phòng khách thì có một bộ sofa màu trắng. 5 phút sau thì Matt đã vẽ xong bây giờ chúng ta có thể trao đổi được chưa? Tôi muốn coi cô đã vẽ căn nhà mơ ước của tôi như thế nào. Và rồi cả hai cùng trao đổi hình vẽ. Matt thật ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm vẽ của dâu. Không ngờ cô lại vẽ đẹp tới như vậy. Anh trầm trồ khen cô có khiếu vẽ như vậy. Cô trở thành họa sĩ thì thật là uổng tài đó. Còn dâu thì đang ngắm nghía bức vẽ của Matt. Nghe Matt khen hai má của cô bỗng đỏ ửng lên làm gì có chứ. Anh cũng đâu có thua tôi đâu. Vậy hai chúng ta coi như bất phân thắng bại rồi. Matt nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi. Hèn gì mà cái bụng của anh cứ réo ầm ầm. Từ sáng tới giờ anh đã có gì vào bụng đâu cũng chỉ vì bận rộn quá nên anh quên mất. Chúng ta đi ăn đi. Dâu thấy đây là một cơ hội tốt để cô và Matt có thời gian đi riêng với nhau nên gật đầu đồng ý cách chương.